Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 485, nứt trời. Huyết Cương Thành an bài hiệu suất rất nhanh, không đến 3 giờ, từ 3 vị đại thiên vị cầm đầu, hơn 30 vị tiểu thiên vị bán thần cùng trên 100 vị phổ thông bán thần tạo thành đội ngũ đã chuẩn bị kỹ càng. Tụ hợp lấy Lý Cầu Tiên cả đám người lên máy bay vận tải đến tiền tuyến mà đi. Mà tại ba vị này đại thiên vị cấp thống lĩnh bên trong, Lý Cầu Tiên còn chứng kiến một người quen. Thương Khiếu, là ngươi? Thương Khiếu hiển nhiên nhận ra Lý Cầu Tiên, lãnh khốc trên mặt gạt ra vẻ tươi cười. Ta nghe nói qua ngươi, gia nhập Huyền Băng Thành Bảo. Cũng dẫn theo Huyền Băng Thành Bảo tại mấy năm trước học viên mới giải thi đấu bên trong đoạt được thứ nhất, ngay cả đại thiên vị bán thần đều bị ngươi đánh bại. Rất không tệ, dưới mắt khi biết Huyết Cương Thành chiến tuyến gặp nguy hiểm càng là không chút do dự lựa chọn xuất chiến tiếp viện, rất không tệ. Austin Đế Quốc chính là chúng ta trí tuệ trận doanh tất cả mọi người địch nhân. Ta thân là đại hạ một viên tự nhiên tận bên trên tự thân vốn có nghĩa vụ. Lý Cầu Tiên nói, thật có chút người lại không thế này muốn. Thương Khiếu than nói, Lý Cầu Tiên minh bạch hắn đang nói cái gì. Austin Đế Quốc thế lớn, mấy đại đế quốc ở trong đồng dạng có người. Thế lực e ngại tại Austin Đế Quốc uy hiếp, âm thầm đầu nhập Austin Đế Quốc, đem đại hạ đế quốc, Cực Quang Đế Quốc, Mia Đế Quốc, Thành Bang Liên Minh, Sắt Thép Ý Chí Đế Quốc, Thần Tinh Nước, Tứ Phương Đảo Nước Đảng Nhân Loại Quốc gia tình báo xa xa không ngừng đưa cho Austin Đế Quốc. Có đôi khi thậm chí sẽ liên hợp Austin Đế Quốc cường giả tập sát sinh vật có trí khôn trận doanh. Một phương cao thủ, phá hư bọn hắn một phương trọng yếu trang bị công trình. Để vốn là ngăn cản chật vật mấy đại đế quốc đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Những này bọn phản đồ mang tới uy hiếp so trước đó tuyến bên trên thuộc về Austin Đế Quốc địch nhân. Chiến tranh cự thú uy hiếp lớn hơn. Ngươi là lần đầu tiên ra chiến trường A. Nhưng có tinh giáp, Thương Khiếu cùng Lý Cầu Tiên miễn cưỡng được cho nhận biết. Lại hắn vẫn là Lý Cầu Tiên đi vào thần uy thế giới gặp phải cái thứ nhất người dẫn đường. Hai người gặp nhau tất nhiên là nhiều hàn huyên một hồi. Có, nhưng ta tinh giáp còn chưa hoàn thành rèn luyện. Chưa hoàn thành rèn luyện. Ta nhớ được ngươi tại mấy năm trước liền có tiểu thiên vị đỉnh phong tu vi. Hiện tại, sợ đều đến đại thiên vị đi. Tinh giáp thế mà chưa rèn luyện hoàn thành. Thương Khiếu nói. Nhíu mày, ở tiền tuyến trên chiến trường không có tinh giáp không thể được. Một cái đại thiên vị bán thần không có tinh giáp, một người mặc tinh giáp tiểu thiên vị bán thần liền có thể đưa ngươi đánh giết. Bởi vậy, nếu như ngươi tinh giáp không phải đặc biệt chân quý hoặc là rèn luyện trình độ đã tại tám thành trở lên, ta đề nghị ngươi bỏ qua ngươi tinh giáp, mua một khung rèn luyện qua tinh giáp. Rèn luyện hoàn thành tinh giáp chỉ cần độ phù hợp đầy đủ, rất nhanh liền có thể hình thành chiến lực, so người bắt đầu lại từ đầu rèn luyện thuận tiện hơn nhiều. Ta rèn đúc một đài bốn cánh long ảnh. Bốn cánh long ảnh, Thương Khiếu có chút kinh ngạc nhìn Lý Cầu Tiên một chút, trong mắt ẩn ẩn có chút ghen tị. Bất quá khi biết hắn chế tạo là bốn cánh long ảnh sau hắn lại không nhắc lại để hắn đổi một đài. Tinh giáp đề nghị, vậy chính ngươi cẩn thận một chút, cách những mặc kia tinh giáp đại thiên vị bán thần xa một chút. Phải biết, đại thiên vị bán thần nếu như mặc chính là thành phẩm tinh giáp, độ phù hợp không cao thì cũng thôi đi, nếu như là vậy mình rèn luyện qua một lần, thậm chí hai lần tinh giáp. Bọn hắn bạo phát đi ra chiến lực, thậm chí áp đảo đại viên mãn bán thần phía trên. Bình thường đại thiên vị bán thần chỉ sợ mấy cái chạm mặt ở giữa liền sẽ bị bọn hắn đánh chết. Ta, minh bạch, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Hoàn toàn do mình rèn luyện tinh giáp có khả năng bạo phát đi ra chiến lực xác thực hết sức kinh Người, một tôn đại thiên vị bán thần nếu như có thể đem mình tinh giáp rèn luyện hai lần trước. Ở những người khác không có tinh giáp tình huống dưới, hoàn toàn có thể quét ngang bán thần giai đoạn này. Liền xem như đại viên mãn giai đoạn đồng thời nắm giữ lấy thần vương truyền thừa chí cường bán thần, cũng vô pháp đối kháng. Đây chính là tinh giáp cường đại. Trên chiến trường, có tinh giáp cùng không có tinh giáp, chênh lệch quá lớn. Xem ra, có thể thoáng giảm xuống một chút mục tiêu. Ta không có tinh giáp, mà một vị có tinh giáp chân thần chiến lực căn bản không thể dùng bình thường chân thần để phán đoán. Vừa đối mặt ở giữa sợ sẽ đem ta đánh chết. Sinh tử áp bách cái gì? Tự nhiên cũng không thể nào nói đến. Xem ra vẫn là phải mặc tinh giáp đại viên mãn bán thần hạ thủ. Lý cầu tiên là muốn mượn chân thần chi lực cảm nhận được sinh tử uy hiếp, từ đó để chân ngã chi thần tấn đến viên mãn, nhưng không phải chân chính tự tìm đường chết. Tại đem mục tiêu hạ thấp đại viên mãn bán thần lúc, hắn cũng là thầm hạ quyết tâm, mau chóng dùng luyện khư chân ngôn đem tứ dực long ưng rèn luyện hoàn thành. Không phải chờ hắn thành chân thần về sau, lại bị những đại viên mãn kia bán thần cầm rèn luyện hai lần, ba lần tinh giáp cho cuốn lấy, thời gian ngắn không làm gì được, vậy liền mất thể diện. Trên đường đi, hắn đều là vượt cấp giết địch trưởng thành đến hiện tại. Mà chờ đến chân thần giai đoạn lại bị người khác vượt cấp đối kháng. Đoán chừng thân là tinh không chí tôn một cái khác, Lý Cầu Tiên đều muốn bị tức giận đến sinh cuộc. Sống trước đây, nhổ trên người hắn những thuộc về hắn kia chí tôn truyền thừa. Miễn cho ném đi hắn đường đường chí tôn liên miên, máy bay vận tải tại tầng mây ở trong theo gió vượt sóng. Rất mau tới đến tiền tuyến. Trên thực tế cách tiền tuyến còn có mấy trăm cây số lúc mọi người đã có thể cảm thấy từng đợt đinh tai nhức óc oanh minh. Thỉnh thoảng càng có một đạo ẩn chứa lớn lao uy năng cự hình laser năng lượng trụ xé rách hư không, biến mất tại cuối chân trời. Loại này laser trụ ở trong năng lượng ẩn chứa mạnh, liền xem như một tòa núi lớn đều có thể bị nháy mắt xuyên thủng. Phóng tới vũ trụ mênh mông bên trong, càng là có thể phá hủy từng chiếc vũ trụ chiến hạm tồn tại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái kia tàu chiến hạm không có năng lượng vòng phòng hộ. Đến, mọi người cẩn thận, Thương Khiếu nhìn về phía trước chiến trường. Thần sắc nghiêm nghị, cái gọi là tiền tuyến. Trên thực tế chính là từng dãy trận địa, từng dãy ụ súng tạo thành một đầu phòng tuyến. Nhưng cái phòng tuyến này cũng không có nghĩa là tuyệt đối. Lái tinh giáp đại thiên vị bán thần quá mức cường hoành, rất dễ dàng liền có thể vượt qua loại này dựa vào khoa học kỹ thuật lực lượng tạo nên phòng tuyến. Bởi vậy, sợ rằng chúng ta bây giờ cách ụ súng trận rừng còn có chừng trăm cây số. Vẫn lúc nào cũng có thể sẽ lọt vào nguy hiểm. Ghi nhớ, trên chiến trường trọng yếu nhất chính là bảo trụ tính mạng của mình. Tránh mạnh kích yếu, còn sống mới có thể tốt hơn giết địch. Thương Khiếu để mọi người tại đây thoáng khẩn trương lên, dù là Bạch Chấn Tượng cũng không ngoại lệ. Hắn đối với bên cạnh thân Bạch gia đám người nói một tiếng. Các ngươi đến lúc đó cùng ở bên cạnh ta, không cần rơi xuống quá xa. Mặt khác, không được khinh thường bất kỳ một cái nào đối thủ, cho dù là lái chiến cơ binh lính bình thường cũng không ngoại lệ. Chúng ta thần uy thế giới muốn đi vào nửa bốn chiều trạng thái quá chậm. Nếu như phát giác được có lái máy bay chiến đấu binh lính bình thường tới gần, tốt nhất tại 10 cây số bên ngoài liền đem nó phá hủy. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết hắn trên chiến đấu cơ lắp đặt đến tột cùng có cỡ nào vũ khí. Nếu như là bom neutron, bom khinh khí, phản vật chất đạn, những vật này, cận thân dưới vụ nổ đại viên mãn bán thần đều chỉ có một con đường chết. Bạch Ngọc Phi, Bạch Quyển Vân bọn người thận trọng nhẹ gật đầu. Ta đã để người đem ta tinh giáp đưa tới. Chiến trường, đã lâu không gặp, Địch Thích Phong thấp giọng nói. Ong ong, lúc này, mấy chục đạo lưu quang mang theo xé rách hư không quỹ tích. Trong chốc lát hướng phía cuối chân trời gào thét nổ bắn ra. Mà tại cái kia bị mấy chục đạo lưu quang phạm vi bao phủ bên trong. Ba đạo thân ảnh ngay tại cấp tốc đào vong. Trong đó tốc độ chậm chạp một đạo trực tiếp bị cái kia mấy chục nói pháo điện từ đạn pháo oanh. Chúng nổ thành phấn vụn. Còn lại hai nói lại là tránh đi những dày đặc kia lưu quang bắn giết. Trực tiếp hướng bọn họ chỗ chiếc chiến hạm này đánh tới. Hai cái đại thiên vị, một cái tiểu thiên vị, có thể tránh đi mấy chục pháo điện từ đạn pháo bắn giết. Đây là rèn luyện hai lần đời thứ hai tinh giáp, độ phù hợp tại 60 trở lên. Cản bọn họ lại, đừng để bọn hắn tiến vào nội lục. Thương Khiếu một tiếng gầm nhẹ, món kia một mực mặc ở trên người hắn áo giáp đột nhiên biến hóa. Đem cả người hắn bao trùm ở bên trong. Ngay sau đó, thân hình của hắn đã phóng lên tận trời. Trong tay cầm một thanh dài súng hình khư giới thần binh. Đâm rách hư không, thẳng hướng trong đó một tôn mặc tinh giáp đại thiên vị bán thần đánh tới. Ta đến, tàu vận tải một vị khác đại thiên vị bán thần chính muốn xuất thủ. Lý Cầu Tiên cũng đã không kịp chờ đợi đằng không mà lên. Như là Lưu Quang, đón nhận một vị khác, Austin đế quốc đại thiên vị bán thần. Hắn không có tinh giáp. Dù là đối phương tinh giáp độ phù hợp nhìn qua chỉ có 60. Cũng tuyệt không phải hắn có khả năng ngăn cản. Bị cướp cơ hội ra tay vị kia đại thiên vị bán thần biến sắc. Ngao không thống lĩnh không cần lo lắng. Nếu như Lý Bộ trưởng chỉ có đại thiên vị thực lực tự nhiên không cách nào cùng địch nhân một tôn. Lái tinh giáp cùng giai cường giả đối kháng. Nhưng, Lý Bộ trưởng thực lực cũng không chỉ đại thiên vị đơn giản như vậy. Bạch Chấn Tượng ẩn đoán. Được Lý Cầu Tiên xuất thủ nguyên nhân. Lập tức ngăn cản bên cạnh một vị khác đại thiên vị bán thần. Không chỉ đại thiên vị. Cái này Lý Cầu Tiên ta cũng biết, mấy năm trước học viên mới giải thi đấu đệ nhất nhân A. Mấy năm trôi qua, dù là hắn đạt được huyền băng thành bảo tưởng thưởng trọng hậu, có thể tới 80 tôn tinh thần liền là cực hạn đi. Ngươi nói hắn không chỉ đại thiên vị, chẳng lẽ lại, nhìn xem là được, Bạch Chấn Tượng cười nói. Mà lúc này đây đằng không mà lên Lý Cầu Tiên đã đón nhận Austin đế quốc tôn kia mặc lấy tinh giáp. Đại thiên vị bán thần, trong tay vương giả chi kiếm dơ cao. Vị kia bán thần đối đầu Lý Cầu Tiên như thế một tái ngay cả tinh giáp đều không có bán thần. Không sợ hãi chút nào, thân hình thay đổi, thẳng hướng Lý Cầu Tiên đánh giết mà đến, dựa vào tinh giáp gia tốc. Bạo phát đi ra tốc độ nháy mắt phá vỡ bức tường âm thanh. Mang theo một trận đinh tai nhức óc âm bạo. Âm giết tới. Để ta xem một chút mặc tinh giáp đại thiên vị bán thần đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nứt ngây thơ giải. Lý Cầu Tiên quát khẽ một tiếng. Theo hắn toàn lực xuất thủ. Trên thân 108 tôn tinh thần cất giữ huyệt khiếu ở trong đồng thời tinh quang bắn ra. Bốn phía, những này tinh quang hình thành một vòng tinh hoàn, đem hắn 108 tôn tinh lực lượng của thần chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Lại dựa vào nứt ngây thơ giải kiếm thuật, một kiếm chém ra, phảng phất trong hư không chém qua một đạo phá toái hư không quỹ tích. Vết kiếm chỗ đến, thậm chí hình thành màu đen hồng câu, đây không phải đánh nát hư không. Cũng không phải chém ra vết nứt không gian, mà là bởi vì một kiếm này bên trong bạo phát đi ra uy năng quá mạnh. Vỡ vụn mũi kiếm chỗ đến tất cả vật chất, đến mức ngay cả ánh sáng mang đều không thể từ cái phạm vi này ở trong phản bắn ra. Mới tạo thành cùng loại vết nứt không gian màu đen hồng câu. Đây chính là nứt ngây thơ giải. Sở trường tại chính diện chém giết tuyệt cường kiếm thuật. Một kiếm chém ra, coi là thật tựa như băng liệt bầu trời. Không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, không có bất kỳ cái gì nhượng bộ. Hai người bạo phát đi ra đều có thể xưng một kích mạnh nhất. Đây không phải võ đài luận võ, không phải lôi đài tranh tài, mà là chiến trận đánh nhau, không phải sinh tức tử. Hai người đánh ra tới đều là một kích mạnh nhất. Bành, hai đạo thân hình cuốn lên kiếm quang trong hư không ầm vang va chạm. Kiếm cùng kiếm giao phong, ý cùng ý va chạm, nổ bắn ra một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng gợn sóng. Sau một khắc, kiếm quang gào thét, mang theo phấn toái chân không màu đen cống rãnh nứt ngây thơ giải từ cái này mặc tinh giáp đại. Thiên vị bán thần trên thân bay lượn mà qua, răng rác, không gặp Lý Cầu Tiên có động tác khác, cùng hắn giao thoa mà qua vị kia đại thiên vị bán thần tại chỗ băng liệt. Bị chém thành hai đoạn, máu vẩy trời cao, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.